hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 344, tinh thần, máy xử lý. Góc chuyện audio.com. Xí Nga 20 ức tiền mặt phá giải Trương Phàm khẩn cấp. Chip ngành lại lần nữa mở rộng. Hôm nay nhân số đã vượt qua 2.000 người. Tam Diệp Thảo văn phòng cũng theo lúc đầu 3 tầng lầu mở rộng đến tầng 6 lầu. Tổng công nhân mấy tiếp cận 4.000 người, đã trở thành danh xứng với thực công ty lớn. Nhiều người đồng sự, các hạng tiến độ cũng đang tăng nhanh. Tháng 6 hạ tuần, tương lai khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm chính thức nghiên cứu phát minh thành công có thể chở khách trên điện thoại di động điện dung kiểu vân tay. Phân biệt, Dương Đà trước tiên vừa muốn đem cái tin tức tốt này nói với Trương Phàm. Kết quả lại phát hiện hắn đã tắt điện thoại. Lúc này hắn mới nhớ tới gần nhất mấy ngày nay. Bản thân cái này lão tổng đang tham gia hắn thi cuối kỳ. Trương Phàm vốn khảo thi phải hảo hảo đấy. Bên tai đột nhiên vang lên đinh tiếng đem hắn lại càng hoảng sợ. Nghĩ thầm, khó chính đạo quên tắt điện thoại di động rồi hả? Một giây sau hắn lại lắc đầu. Không tệ à, ta cuộc thi trước đúng là tắt điện thoại. Bất quá sau đó hắn lại hủy bỏ vừa vặn cái ý nghĩ này. Cũng không nhất định, có lẽ là ta quên. Như vậy đi về vùng vẫy mấy lần, hắn mới rút cuộc xác định điện thoại di động của mình tất cả đều là thật là bị hắn tắt điện thoại. Cũng tìm ra kẻ cầm đầu. Nguyên lai là điện dung kiểu vân tay phân biệt khai phát hoàn thành 100%. Ngay tại Trương Phàm rung đùi đắc ý thời điểm, hắn cảm nhận được có người dùng ngón tay chọc chọc phía sau lưng của mình. Quay đầu đi, chứng kiến Lưu Nghiên dùng ánh mắt tỏ ý về sau, mới phát hiện mình bàn học chân có một cái tiểu giấy đoàn. Trương Phàm lắc đầu, lại thừa dịp không ai chú ý tới một màn này, mang màu trắng tiểu giấy đoàn dẫm ở đế giày. Thư Duyệt nhìn chằm chằm vào Trương Phàm cùng Lưu Nghiên mở ám. Tại trong lòng do dự chính mình có phải hay không muốn hướng lão sư giám khảo cử báo bọn hắn. Bất quá chứng kiến Trương Phàm cũng không có ăn gian ý tưởng về sau. Liền bỏ qua cái ý nghĩ này. Theo tuyên cáo cuộc thi chấm dứt tiếng chuông vang lên. Tất cả thí sinh đều đứng lên hướng phía phòng học bên ngoài đi đến. Trương Phàm không có gấp ly khai. Tại xoay người buộc dây giày đồng thời. Vẫn không quên phát triển tùy thời tùy chỗ nhặt ve chai tinh thần. Đem gây án chứng cứ ném vào thùng rác, hắn bước nhanh đi tới Lưu Nghiên bên người, nhỏ giọng nói ra, ta vừa vặn là đang nghĩ công chuyện của công ty. Lưu Nghiên gật đầu một cái, vừa cười vừa nói, xem ra là ta mù quan tâm. Chính là như vậy, chính là cuối kỳ khảo thí có thể không làm khó được ta. Trương Phàm cũng nở nụ cười. Lại chủ động nói ra, tháng sau số 1 liền đi làm, chúng ta nghỉ hè sẽ rất bận bịu. Lúc này Hạ Mạt Mạt từ phía sau phân biệt vỗ một cái Trương Phàm cùng Lưu Nghiên phía sau lưng. Hai người các ngươi vừa vặn cũng quá lớn mật rồi, Thư Duyệt khẳng định thấy được, nghe được Hạ Mạt Mạt lời này. Lưu Nghiên cái trán toát ra mồ hôi lạnh tốt, một bên lấy tay liên tục vỗ ngực, vừa có chút nghĩ mà sợ nói với Trương Phàm. Hoàn hảo ngươi không có nhặt lên, bằng không thì, Trương Phàm biết rõ Lưu Nghiên lời này là có ý gì. Bất quá hắn lại không cho là như vậy, Thư Duyệt người này tính cách tuy rằng không được, thế nhưng cũng sẽ không cố ý làm người buồn nôn sự tình. Chỉ là lời này hắn cũng không có khả năng đối với Lưu Nghiên cùng Hạ Mạt Mạt nói ra. Nữ sinh giữa ân ân oán oán hắn cũng không muốn dính vào. Chứng kiến Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết về sau, lại nói với Hạ Mạt Mạt giờ làm việc, ngày 1 tháng 7, chưa tới trễ rồi, ta đi trước, biết được, Hạ Mạt Mạt nhẹ gật đầu, lại cùng Lưu Nghiên cùng một chỗ đối với Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết cười phất tay chào hỏi. Hai nữ cũng dùng phương thức giống nhau đáp lại, chỉ bất quá tại quay người trong tích tắc, mặc kệ là Giang Lan Thanh hay là Bạch Tuyết, nụ cười trên mặt cũng không có. Ngươi vừa vặn cùng các nàng trò chuyện rất cởi mở tâm đây. Bạch Tuyết lạnh lùng nói. Nhà ai bình giấm chua lại đổ. Ta thế nào nghe thấy được lớn như vậy một cỗ đố kỵ. Trương Phàm nhói một cái Bạch Tuyết cái mũi. Lại đối Giang Lan Thanh nói ra. Ngươi nghỉ hè hãy theo tỷ làm phụ tá của nàng. Trước quen thuộc công tác nội dung. cảm giác mình có thể làm liền chính thức trưởng quản vị lai nữ hài. Cũng tốt làm cho nàng rút ra thân tới giúp ta. Ừ, ta sẽ mau chóng thích ứng. Giang Lan Thanh lòng tin 10 phần nói. Ta đây đây, Bạch Tuyết nói. Nếu như An A Di đồng ý ngươi nghỉ hè không quay về. Ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Ngươi đây không phải nói nhảm. Bạch Tuyết trừng Trương Phàm một cái. Sau đó lại nhịn không được thở dài một hơi. Không biết mẹ của ta có thể hay không đồng ý ta ở kinh thành đánh nghỉ hè không? 100% sẽ không đồng ý. Giang Lan Thanh ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Nàng không cho rằng Bạch Tuyết mẹ bỏ được nữ nhi bảo bối của mình đi chịu khổ. Sự thật cũng là như thế. An Nhã Lan tại biết rõ Bạch Tuyết ý tưởng về sau. Lập tức liền quả quyết cự tuyệt. Căn bản không cho nàng lưu lại một tia tưởng tượng. Dưới cái nhìn của nàng, nha đầu kia làm công là giả. Không muốn về nhà mới là thật. Biết nữ chi bằng mẫu. Nàng thoáng cái sẽ biết chân tướng. Ngay sau đó Bạch Tuyết lại đành phải vẻ mặt dầu dĩ không vui bước lên một mình đường về nhà. Đăng ký trước một lần cuối cùng đối với Trương Phàm nhắc nhở. Đừng quên mỗi ngày sáng trưa tối gọi điện thoại cho ta. Sẽ, chờ ta giúp xong sẽ trở lại. Trương Phàm vỗ vỗ phía sau lưng của nàng. Gật đầu đáp ứng, tại kế hoạch của hắn ở bên trong. Cái này khá dài nghỉ hè. Hắn dù thế nào cũng có thể nhín chút thời gian về nhà. Chỉ là sự tình cũng không thể như ước nguyện của hắn. Hiện tại mới chính thức hắn bận rộn bắt đầu. Toàn bộ tháng 7, cả người hắn đều là ở trên máy bay vượt qua. Đầu tháng đi Mỹ Quốc thấy Cao Thông Tổng Giám Đốc, cùng đối phương ký kết đặt hàng 1.000 vạn nền móng mang hợp đồng. Lại đang Vương Dài Dài mẫu thân dưới sự trợ giúp. Tại mở ra Man quần đảo chú sách Ly Ngạn công ty. Đợi được Tam Diệp Thảo đi ra biên giới. Như vậy liền thuận tiện hợp lý tránh thuế. Bây giờ Trương Phàm như cũ là muốn làm một cái tuân thủ luật pháp công dân. Chỉ bất quá trong lòng hắn có nhiều thứ không hề trọng yếu như vậy rồi. Gọi là đứng được cao hơn. Nhìn càng thêm kém xa. Cũng sẽ càng ngày càng mất đi lúc ban đầu nhiệt huyết. Hơn nữa trong lòng của hắn chính là cái kia to lớn kế hoạch. Cũng cần rộng lượng tiền tài coi như chèo trống. Theo Mỹ Quốc trở về, hắn lại cùng đài tích điện người phụ trách thấy. Tam Diệp Thảo đem ủy thác đài tích điện chịu trách nhiệm chip thành sản. Tam Diệp Thảo tự chủ xếp đặt thiết kế chip đã hoàn thành. Kế tiếp cũng chỉ có thể cõng mảnh thành công. Có thể nhường đài tích điện đại quy mô chịu trách nhiệm sinh sản. Đây là một khoản xa xỉ phí tổn. Cũng may lập tức Tam Diệp Thảo tạm thời không cần lo lắng không đủ tiền dùng. Tháng 7 hạ tuần, đài tích điện tại trong lúc kinh ngạc hoàn thành nhóm đầu tiên thứ tinh thần chip phong giả bộ. Bọn hắn còn là lần đầu tiên thuận lợi như vậy lại nhanh chóng hoàn thành sinh sản. Những công ty khác chỉ là cõng mảnh quá trình này đều có mấy tháng. Mà Tam Diệp Thảo rõ ràng duy nhất một lần thông qua. Cũng không có giữa đường đề ra cái gì sửa chữa. Làm chở khách lấy nhà mình tinh thần máy xử lý Tam Diệp Thảo điện thoại giao cho Trương Phàm trên tay về sau. Cho dù trong nội tâm sớm đã thành thói quen hệ thống xuất phẩm. Hẳn là tinh phẩm, hắn vẫn là không nhịn được mừng rỡ. Cái này thì em cũng quá cường hãn à. Cho dù nó chế thành công nghệ là 22 nạp mễ. Thế nhưng tinh thần chủ hạch tâm tần số cao nhất đạt đến 2.0 giờ hét, hét, hai khỏa khối tiểu hạch tâm tần suất cũng đạt tới 1.3 giờ hét, hét, tại năm 2012. Nó đem là tuyệt đối vượt lên đầu. Hội đem quả táo cùng Cao Thông máy xử lý xa xa bỏ lại đằng sau. Cầm lấy chở khách tinh thần Tam Diệp Thảo điện thoại. Trương Phàm lại ngựa không ngừng nghỉ đi gặp đương kim Internet ngành sản xuất đại lão trưởng môn nhân. Hy vọng bọn họ có thể cho bản thân ủng hộ. Kết quả tuy rằng không được để ý. Rất nhiều công ty cũng không muốn lại đi hao thời gian dư thừa cùng tinh lực đi lần nữa vừa vặn phối một cái mới tinh hệ thống. Thế nhưng hắn lại sẽ không bởi vậy thả chậm bước tiến của mình. Chuẩn bị tại tháng 8 phần theo kế hoạch tổ chức Tam Diệp Thảo điện thoại buổi họp báo. đợi được bọn hắn chứng kiến người sử dụng có thể dùng di động trôi chảy đùa một cái xí Nga trò chơi về sau. Tự nhiên sẽ cùng theo xí Nga bộ pháp tiến lên. Mã Hoa Đằng chủ động trước thời hạn tiền trả 5 ức nguyên cho Tam Diệp Thảo. Trương Phàm cũng chỉ cam tâm tình nguyện nói một câu tự mình nghĩ đùa cái dạng gì trò chơi. Ngày mùng 5 tháng 8, lưu thủ tại Thanh Mộc sinh viên đại học đột nhiên phát hiện. Nhà mình trường học tổng hợp thể viện quán bắt đầu có công nhân tại dựng vũ đài. Cách trương.